Thánh Vương, chương 366, chém sư tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTN Kinh Sion Li LT, 1 ọ. CN, L, 1 ỉ ủy. Y Ánh Vương Móng Nhập Thần Cơ chương 366, chém sư tộc. Tròm sao sư tử xuất hiện, chân khi ngưng tụ mang tới uy lực như thần vương ớ 9 tầng trời, ảnh sáng vạn trương. Xu trong lâu tóc vàng như mặt trời ban trưa, ánh sáng chiêu bốn phương, vạn dặm không mấy. Thần quyền cũ thắn phá vỡ mọi thử, đánh cho thiền địa chấn động, tiếng sư tử gấm du. Khắp nơi, nối liền không dứt. Uy lực co, thể khai thiền lập địa, sáng lập ra một vùng trời. Thế nhưng quyền của Dương Kỳ còn mạnh hơn. Trên nắm tay của Dương Kỳ co, một luồng thành quang sáng rực, chiếu sang cứu châu, ý niệm hùng hậu sinh ra từ bốn phía, hắn đã đạt tới bất tử biến, vượt qua kiếp thể huyền hoàng, cho nên quyền pháp hiện giờ mang theo một đại khi hiểu thấu trời xanh, một quyền đánh ra, bốn phía ngập tràn lực lượng thiền địa. Đấy là địa ngục Ma Ha, rộng lớn, vô biên. Dương Kỳ ở trong địa ngục Ma Ha tần chức bất tử biến, cá phép tắc của bản thân kết hợp với địa ngục Ma Ha, lực hút và tần suất của hai bền hòa hợp với nhau. Sau lưng hắn co, hình ảnh thu nhỏ của địa ngục Ma Ha. Đấy là một luồng khí thật lớn lơ lửng ở trong bóng tối, lúc nào cũng co. Thể vọt tới vi điện cấp cao tràn ngập ánh sáng, bao phủ ố nhiệm các vị thần, khiến cho thần sa ngã. Ma Ha Vô Lương. Nắm tay của Dương Kỳ khi tiếp xúc với nắm tay của sư trong lầu đột nhiên mở ra, năm ngón tay cong lại, ánh sáng của Thượng Đế ngưng kết. Am, kim quang trong chiều thức của sư trong lầu tắt ngúm, quyền kinh tận mắt bị Dương Kỳ đánh cho tan tác. Bắn tay hắn vờ nứt, máu màu hoàng kim chảy ra, sắc mặt hắn tai nhọt, liền tiếp lui về phía sau, hắn đã bị Dương Kỳ đánh bị thương. Một chiều cũng không thế kế tiếp. Sư trong lầu tuy rằng là cao thủ đại thánh cấp 5, cấp quang vương, tìm hiểu phép tắc thời gian, là đại thánh cấp cao, thế nhưng khi hắn giao thủ với Dương Kỳ lại không vận dụng phép tắc thời gian, mà thi triển ra thần quyền của sư tộc, nhưng hắn đầu co. Ngờ rằng, Dương Kỳ lại thi triển Thượng Đế Chi Thu. Thần quyền của sư tộc đầu với Thượng Đế Chi Thủ, đúng là không cần bằng. Tuy rằng Thượng Đế Chi Thủ của Dương Kỳ chưa luyện thành, quyền pháp của thần tượng Trần Ngục Kinh cũng chưa đạt tới cảnh giới Lỗ Hòa Thuần Thanh, đạt tới trình độ trong thành ngoài vương, nhưng đã co. Thể hành phục sinh linh, khống chế địa ngục. Huống chi, Dương Kỳ còn được địa ngục trợ giúp như cả gặp nước, rộng về biến rộng, mãnh hố vào núi, hố gầm sinh phong. Cho dù là đại thánh cấp 5 tiến vào địa ngục Ma Ha cũng phải cẩn thận phòng bị, không thế để cho ma khi xâm nhập thân thể, thể nhưng Dương Kỳ lại không cần, hắn co. Thể mượn nắng lương đẳng cấp cao của ma khi tăng uy lực cho quyền pháp của mình. Một quyền đánh ra, bàn tay của sư trong lầu vỡ tan, liền tiếp lui về phía sau. Trong hai mắt hắn hiện lên sự ngỡ ngàng, không thể tin tưởng. Sao chân khi co, thể mạnh tới mức này? Nếu vậy ta sẽ cho người thầy chênh lệch cảnh giới như thế ào, sư trong lầu quyết tâm giết Dương Kỳ. Bùm hùm, khí tư. Xê khổng lồ không ngừng nổ tung, nhất thời lấy bản thân hắn làm trung tâm, một cố phép tắc thời gian bắt đầu vận chuyển, phép tắc thời gian là ánh sáng thuận túy, trong vắt là ánh sáng không tì vết, bền trong ánh sáng là lực lượng thời gian chậm rãi di chuyển. Sư tộc tuyệt sát, tuyệt vong bảo hao, tiếng gầm tuyệt vọng, uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư trong lầu mớ miệng to như chậu máu, một âm ba kết hợp với lực lượng thời gian tạo ra một tiếng gần lớn, đây chính là tuyệt hóc lợi hại nhất của sư tử, Bách Thu. Hàng phục, người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Ý Ánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Thiếu chủ, chúng ta liền thù, giết tên Su. Xê sinh này, cùng lúc đó, rất nhiều tùy tùng đại thánh của sư tộc cũng triển khai đại trận, gầm lên liền tiếp, thanh âm thế lương vang vọng khắp nơi. Ông, ẩm ba hủy diệt như thiền quân vạn mẽ, như thần tướng xung phong cống giết tới người Dương Kỳ, phép tắc thời gian ấn chứa sự trói buộc tuyệt đối. Sắc mặt sư trong lầu dữ tợn, tuyệt không khuất phục, triển khai chiêu thức tuyệt sát. Chấn về chấn, đất về đất, đã là bất hủ thì sẽ không bị ăn mòn, chi co. Các vị thần mới mãi mãi trường tốn. Thanh âm của Dương Kỳ cũng vang vọng không gian, gia thần tịnh thế từ từ được triển khai, phòng ngự tuyệt đối sinh ra. Khi hắn tu luyện đạt tới bất tử biến, thân hình hắn đã kết hợp với lực hút của thiền địa, phòng ngự của gia thần tịnh thế còn mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Tinh bích hệ co, vết tích hình mai rùa xuất hiện trên dạ thần tịnh thổ, mỗi một cái tinh bích hệ đều là co. Một vị thần, bền trong vị thần đó là những quỹ tích như rồng. Vô số cự tượng như ấn như hiện, khi tư. Xê thai cố mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi, co. Ánh sáng, cũng co. Bóng tối, tất cả dị tương đều xuất hiện bền trong thiền đường. Kiếp thể huyền hoàng, đám hòa sạt na, diêm phù đề kiếp thủy đều xuất hiện. Ba đại nguyên tố cấu thành bốn nguyên của vũ trụ, trực tiếp nghe theo sự chỉ huy của Dương Kỳ. Ẩm ba mạnh mẽ đánh vào phòng ngự tuyệt đối, thậm chí bền trong no. còn ẩn chứa lực lượng của phép tắc thời gian, khiến cho mảnh vỡ của trái tim Hồng Hoang bền trong thiền đường bị kích thích xuất hiện, ánh sáng đỏ treo cao, trở thành trái tim của Dương Kỳ. Trái tim Hồng Hoang chính là tim của Dương Kỳ. Đại thuật tiệt sát nhưng lại bị Dương Kỳ vô hiệu. Tim Hồng Hoang tức là tim ta. Dương Kỳ bước lên một bước, trái tim Hồng Hoang chậm rãi bay vào bền trong trái tim của mình. Đột nhiên, nguyền khi gào thét long trời lở đất, phá vỡ thời không, lúc này hẳn chớ nền ba tuyệt thiền địa, chư thần chiến bào bay phập phới, liên tục mớ rộng, trên bàn tay ấm chứa lực lượng hủy diệt cuồng bạo tới mức đáng sợ. Vù, thân hình hắn bắn tới khiến cho thiền địa dao động. An một vị đại thánh bền người sư trong lầu máu thịt tung bay, bị Dương Kỳ xé rách thành những mảnh vụn, tuyệt khi bố mình. Một vị đại thánh cấp 2, đại thánh cấp Niết Bàn đã chết, thậm khi nguyền thần lạc ẩn mà hắn kỳ thác vào trong hư không cũng bị ý chi u minh đánh cho tan nát. Dương Kỳ không chút lưu tình, tung ra một cước phép biến hóa như thần tiện cố đại, đánh mạnh vào đầu một tên đại thánh sư tộc, đấy là đại thánh cấp 3, đại thánh cấp Hằng Sa, đáng tiếc là dù hắn co. Liên tục né tránh cũng không thoát được số chết. Đầu hắn nổ tung, hoàn toàn bị hủy diệt. Trải, Dương Kỳ nhanh như thiểm điện, di chuyển khắp nơi, nắm ngón tay giờ cao lên mo. Xê ra trái tim của một vị đại thánh cấp 2, ngũ tạng lục phủ đối phương toàn bộ nát bầy. Đàm hòa sát na bùng lên, trong nháy mắt đốt người này thành cho tàn. Phà, hắn liền tiếp giết ba vị đại thánh, nhưng vẫn chưa dùng tay, hát hấp chưa hết một hơi thở, ra thần tịnh thố đa nén lại chỉ rộng khoảng một mẫu, no. Và mạnh vào thân hình một vị đại thánh cấp 4. Con sư tử này cũng bố mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương máu nhập thần cơ nó bị đánh thành một đống thịt kia muốn tố hợp lại nhưng lại bị thành quang của gia thần tịnh thổ tịnh hóa, biến thành hư vô. Xoay người lại tung ra một quyền đánh trúng đan điền của một vị đại thánh, một quyền vô cùng đơn giản khi cho một vị đại thánh cấp 5 của sư tộc nổ tung, hoa thành bột phần, thành quang bao phủ, tán hồn cũng bị tịnh hóa. Sư trong lầu vẫn chưa kịp phản ứng thì từng người bên cạnh mình tử vong, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khủng bố như đối mặt với một con mãnh thu. Thời cố đại. Hỗ nhập bầy dề, đây chính là hỗ nhập bầy dề. Dương Kỳ nhảy vào trong đám đại thánh sư tộc mà ra tay tàn sát, tạo thành một cơn mưa máu, khiến cho sư trong lầu không kịp cả bộ trí đại trận. Chết tiệt, tại sao co? Thể như vậy, tại sao chuyện này co? Thể xảy ra, sư trong lầu phi thần bay lên, một lần nữa thi triển lực lượng thời gian của đại thánh cấp 5, một cái khiến lớn sinh ra, trên cái khiến này co. Một con sư tử, khi tư, xê cố xưa cũng xuất hiện. Thần thuẫn thiện sư. Ai cai khiến này lấy bậu vật do khi công cả đời của hắn ngưng tụ, người bảo hợp nhất ngắn cần thế tiền công của Dương Kỳ. Các người nhìn xem, tên của đại thánh sư tộc trên tiền hàng liên tục biến mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, ở Huyền Không Sơn, rất nhiều thế lực, rất nhiều lão nhân đã biết chuyện gì xảy ra, đám lão nhân này co. Đại thánh cấp 6, cấp 7, còn co. Một số tộc trường cấp 8, cấp 9, ánh mắt của họ đang tập trung hết lên tiền bảng. Đại thánh sư tộc liên tục ngã xuống, dùng tên liên tục biến mất khiến cho mọi người chú. Y, chuyện gì xảy ra? Trên chủ nhân sư tộc, người cười nhạo Dương Kỳ là. Thằng con hoang đã hiện lên sự khẩn trương, sau đó hẵng rong. Chẳng lẽ gặp ác ma lợi hại? Đám đại thánh này chết cũng không sao, chỉ cần con của ta sư trong lầu không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Chủ nhân sư tộc ta thấy tình hình này không phải gặp ác ma, mà gặp phải nhân vật lợi hại đang giết bọn họ. Chủ nhân viên tộc viên thiền cương trịnh trong no, y ngắn, hắc hắc, phải biết rằng, trong lần thi luyện này, giết đệ tử thi luyện co. Thể nhận được toàn bộ điểm tích lũy trên người họ. Người xem điểm tích lũy của ai nhảy nhanh nhất trên tiện bảng chính là người giết đại thánh sư tộc các người. Ai nhảy nhanh nhất, chẳng lẽ là tương vạn hư, pháp vô nhất. Lão sư tộc rộng lên liên tục, ẩm ẩm, đúng lúc này, thứ hạng trên tiền hàng chấn động, một cái tên đứng trong top đầu biến mất. Đại biểu cho một đệ tử, một đại thánh cấp 5 ngã xuống. Chi co, đại thánh cấp 5 ngã xuống, tiền hàng mới rung động, bởi vì đại thánh cấp 5 là cảnh giới quang vương, đã tìm hiểu thời gian, liên quan tới phép tắc lĩnh vực, tiền hàng rung động biểu thị sự tiếc thương. Lần này, rất nhiều lão nhân đã biết chuyện này quan trọng. Là đệ tử kiệt xuất của sư tộc, sư trong lầu bố mình, hoàn toàn diệt vong, ngay cả linh hồn lạc ấn cũng không lưu lại. Đúng vậy, các người nhìn xem, cái tên sư trong lầu đã biến mất, điểm tích lũy cũng biến thành không. Đây là đại thánh cấp 5 đầu tiến Nga xuống đầy, đại thánh tu luyện đạt tới cấp 5, có thể gọi là đại thánh cấp cao, tìm hiểu thời gian, rất khó chết đi, gặp phải AC ma lợi hại hay sao? Không có, khả năng đo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền giới mớ ra thông đạo tới địa ngục Maha, nhưng vị trí chỉ là sát biên giới của địa ngục Maha thôi, không thể gặp ác ma cảnh giới thiền vị ớ đấy được. Các người nhìn xem, điểm tích lũy của một người nhảy rất nhanh. Là dương kỳ im tích lũy của dương kỳ, khi, sư trong lầu ngã xuống hắn tăng lên vài B, L là hắn, chính xác là hắn đánh chết sư trong lầu, chi co, đích thân đánh chết, điểm tích lũy mới chuyển sang cho hắn. Cách chương.